Tướng Giả, quyển 4 chương 204, cờ trắng trong mưa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đường tụ tập ở trước hoàng thành rốt cuộc không thể không quan trọng nữa. Chương 204, cờ trắng trong mưa xuân 1. Điện đêm yên tĩnh không tiếng động, nến như cây vàng lắc lư, Ninh Khuyết nhìn hoàng hậu nói. Xi nhục mang đến dũng khí cùng phẫn nộ, nếu có thể phóng thích phẫn nộ còn lại là dũng khí, đây là lời ban đầu của nương nương ngài, hiện tại chúng ta cần cân nhắc đó là do ai đến thừa nhận phẫn nộ của người đường. Hoàng hậu nương nương chưa trả lời. Ninh Khuyết tiếp tục nói. Sau khi cắt nhường Hướng Văn Nguyên, vấn đề ngựa chiến do thư viện giải quyết. Hoàng hậu lắc đầu nói. Thư viện mạnh nữa, cũng không thể từ không sinh có. Ninh Khuyết nói, toàn bộ từ trong tay ta thua mất tương lai tất nhiên đều sẽ lấy lại. Hoàng hậu nương nương không hiểu lòng tin của hắn đến từ nơi nào, cuối cùng vẫn là bị ngữ khí kiên định của hắn thuyết phục. Sau khi nghĩ một lát, vẻ mặt ngưng trọng nói. Một khi đã như vậy, ta ký là được. Ninh Khuyết nói, ngươi không thể ký, bởi vì không thể để cùng bệ hạ tới thừa nhận dân chúng phần nộ. Ngươi hoàng hậu nói, nhưng ngươi từng nói, thư viện không thể ký tên, bởi vì phần hòa ước này cuối cùng sẽ đổi ý, Ninh Khuyết nói. Tây Lăng thần điện chuẩn bị đầy đủ, khẳng định sẽ yêu cầu ta thậm chí là sư huynh ký tên, về phần triều đình, Diệp Hồng Ngư nói không sai, chúng ta còn có một đường lui. Hoàng hậu trí tuệ đến cực điểm, nhất thời hiểu ý tứ hắn, trách nhiệm cùng nghĩa vụ tương ký tên cùng ta ký tên, đều không là con ta liền phải gánh vác bất luận kẻ nào hát của Lý gia khác nhau. Ít nhất có thể hình thành giảm sóc nhất định, Ninh Khuyết nói, làm thành viên hoàng tộc họ Lý, ở trên một phần hòa ước nhục nước mất chủ quyền như vậy ký lên tên mình, thì chỉ có chết tạ thiên hạ, mới có thể hơi giảm bớt dân chúng phẫn nộ, mà ở trước mắt dưới loại tình huống này, hoàng hậu ngươi không thế chết được. Thư viện đã nhập thế, đại tiên sinh đáp ứng giáo dục tiểu nhi, triều đình không phân tranh nữa, không, đối với đại đường mà nói đã cẩn thận nghĩ đến, có ta hay hoàng hậu mim thực không đáng nữa, đối với ta hiện nay mà nói chết, Ninh Khuyết tất nhiên không có khả năng đem hoàng hậu đẩy lên đài. Hắn ngay đêm rời cung đi thân vương phủ, web thu trong thư phòng ánh nến tối tăm, khuôn mặt Lý Phái Ngôn tuấn lãng, tươi cười dễ thân như trước. Chỉ là khóe mắt có thêm rất nhiều nếp nhăn, hai hàng lông mày tưởng như kiếm cũng trở nên rất nhu hòa. Ta đời này chưa từng có dã tâm gì lớn, ta chi là muốn thay hoàng huynh nhặt của rơi bổ khuyết, đại biểu hoàng tộc dịu đi một chút quan hệ với đạo môn, nhiều nhất chỉ muốn làm vị hiền vương lưu danh sử sách. Lý Phái Ngôn nhìn Ninh Khuyết đối diện cười tự diều nói. Hiện tại nghĩ đến, nếu ta không sinh ở nhà thiên tử, ra ngoài quận nào đó làm thái thú tin tưởng cũng có tác dụng hơn chút so với hiện tại. Đây là chỗ vấn đề của điện hạ. Ninh Khuyết nói, ở trong thời đại lớn, việc ngươi nghĩ quá mức vụn vặt nhỏ bé, hơn nữa mấy năm nay, ngươi đối với thần điện nhường quá nhiều, bệ hạ không thích thích. Viện không thích, dân chúng cũng không. Lý Phái Ngôn nói, xem ra ta quả nhiên là không đúng tí nào. Ninh Khuyết nói, những hình tượng này, chính phù hợp nhân vật điện hạ sắp sửa sắm vai kia cho nên ta muốn trước khi rời thế giới này, ngươi vẫn là có thể làm ra một ít cống hiến cho đại đường, cho hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đường tụ tập ở trước hoàng thành rốt cuộc không thể không quan trọng nữa. Chương 204, cờ trắng trong mưa xuân 1. Điện đêm yên tĩnh không tiếng động, nến như cây vàng lắc lư, Ninh Khuyết nhìn hoàng hậu nói. Xi nhục mang đến dũng khí cùng phẫn nộ, nếu có thể phóng thích phẫn nộ còn lại là dũng khí, đây là lời ban đầu của nương nương ngài, hiện tại chúng ta cần cân nhắc đó là do ai đến thừa nhận phẫn nộ của người đường. Hoàng hậu nương nương chưa trả lời. Ninh Khuyết tiếp tục nói. Sau khi cắt nhường Hướng Văn Nguyên, vấn đề ngựa chiến do thư viện giải quyết. Hoàng hậu lắc đầu nói, thư viện mạnh nữa, cũng không thể từ không sinh có. Ninh Khuyết nói, toàn bộ từ trong tay ta thua mất tương lai tất nhiên đều sẽ lấy lại. Hoàng hậu nương nương không hiểu lòng tin của hắn đến từ nơi nào, cuối cùng vẫn là bị ngữ khí kiên định của hắn thuyết phục. Sau khi nghĩ một lát, vẻ mặt ngưng trọng nói. Một khi đã như vậy, ta ký là được. Ninh Khuyết nói, ngươi không thể ký, bởi vì không thể để cùng bệ hạ tới thừa nhận dân chúng phần nộ. Ngươi hoàng hậu nói, nhưng ngươi từng nói, thư viện không thể ký tên, bởi vì phần hòa ước này cuối cùng sẽ đổi ý, Ninh Khuyết nói. Tây Lăng thần điện chuẩn bị đầy đủ, khẳng định sẽ yêu cầu ta thậm chí là sư huynh ký tên, về phần triều đình, Diệp Hồng Ngư nói không sai, chúng ta còn có một đường lui. Hoàng hậu trí tuệ đến cực điểm, nhất thời hiểu ý tứ hắn, trách nhiệm cùng nghĩa vụ tương ký tên cùng ta ký tên, đều không là con ta liền phải gánh vác bất luận kẻ nào hát của Lý gia khác nhau. Ít nhất có thể hình thành giảm sóc nhất định, Ninh Khuyết nói, làm thành viên hoàng tộc họ Lý, ở trên một phần hòa ước nhục nước mất chủ quyền như vậy ký lên tên mình, thì chỉ có chết tạ thiên hạ, mới có thể hơi giảm bớt dân chúng phẫn nộ, mà ở trước mắt dưới loại tình huống này, hoàng hậu ngươi không thế chết được. Thư viện đã nhập thế, đại tiên sinh đáp ứng giáo dục tiểu nhi, triều đình không phân tranh nữa, Không, đối với đại đường mà nói đã cẩn thận nghĩ đến, có ta hay hoàng hậu Min thực không đáng nữa, đối với ta hiện nay mà nói chết Ninh Khuyết tất nhiên không có khả năng đem hoàng hậu đẩy lên đài. Hắn ngay đêm rời cung đi thân vương phủ, web thu trong thư phòng ánh nến tối tăm, khuôn mặt Lý Phái Ngôn tuấn lãng, tươi cười dễ thân như trước. Chỉ là khóe mắt có thêm rất nhiều nếp nhăn, hai hàng lông mày tưởng như kiếm cũng trở nên rất nhu hòa. Ta đời này chưa từng có dã tâm gì lớn, ta chi là muốn thay hoàng huynh nhặt của rơi bổ khuyết, đại biểu hoàng tộc dịu đi một chút quan hệ với đạo môn, nhiều nhất chỉ muốn làm vị hiền vương lưu danh sử sách. Lý Phái Ngôn nhìn Ninh Khuyết đối diện cười tự diều nói. Hiện tại nghĩ đến, nếu ta không sinh ở nhà thiên tử, ra ngoài quận nào đó làm thái thú tin tưởng cũng có tác dụng hơn chút so với hiện tại. Đây là chỗ vấn đề của điện hạ. Ninh Khuyết nói, ở trong thời đại lớn, việc ngươi nghĩ quá mức vụn vặt nhỏ bé, hơn nữa mấy năm nay, ngươi đối với thần điện nhường quá nhiều, bệ hạ không thích thích. Viện không thích, dân chúng cũng không. Lý Phái Ngôn nói, xem ra ta quả nhiên là không đúng tí nào. Ninh Khuyết nói, những hình tượng này, chính phù hợp nhân vật điện hạ sắp sửa sắm vai kia cho nên ta muốn trước khi rời thế giới này, ngươi vẫn là có thể làm ra một ít cống hiến cho đại đường cho hoàng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phái Ngôn nhìn nến trên bàn, nhìn những giọt nến chảy xuống, cảm thán nói. Ngươi sau khi giết chết Hạ Hầu thì chưa từng để ý đến ta tồn tại. Ta luôn cho rằng đó là thư viện xem ở trên mặt mũi Hoàng Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị huynh gây áp lực đối với ngươi, hoặc là ngươi giết đủ nhiều người rồi, oán khí năm đó đã biến mất, hoặc là ngươi chính là muốn cho ta hãm ở trong sợ hãi chết nhưng không chết, lại không ngờ thì ra ngươi là ở chỗ này chờ ta. Không ai có thể tính toán ra chuyện mấy năm thậm chí mấy chục năm sau như Hạo Thiên, ta cũng không thể nghĩ xa như thế, chỉ là tựa như Tam Sư Tỷ từng nói câu nói kia, có một số người còn sống so với đã chết càng hữu dụng hơn. Tác dụng ở chỗ thời điểm thích hợp chết đi. Phải, Ninh Khuyết ngươi quả nhiên là người máu lạnh nhất thế gian. Lý Phái Ngôn cảm khái khen, nay đại đường bấp bênh, đang cần ngươi nhân vật máu lạnh thực tế như vậy đến bảo vệ. Ninh Khuyết nói, mọi người đều có tư cách nói ta máu lạnh, điện hạ ngươi không có. Một đêm không ngủ, không phải chắn chọc mà là chu du ở trong thành Trường An. Ninh Khuyết rời khỏi thân vương phủ, liền về tới trong tòa nhà Hồ Nhạn Minh, đi gặp Diệp Hồng Ngư, nói thẳng. Thư viện và hoàng tộc đều không thể đi Tây Lăng thần điện hướng Hạo Thiên tạ tội. Diệp Hồng Ngư nói, có thể các ngươi có phái sứ đoàn. Ninh Khuyết nói, không được. Diệp Hồng Ngư nghĩ một chút sau đó nói. Theo chuyện xưa Nam Tấn, để Hồng Tụ Chiêu đi thần Rover đưa CS cop từ web tay sầm hiến vũ. Đan Thi Ninh Khuyết nói, có lẽ có thể làm, nhưng phải không có thân phận chính phủ, hơn nữa ta cần trưng cầu ý kiến các nàng trước. Diệp Hồng Ngư nói, tiếp tục, Ninh Khuyết nói, toàn bộ điều nhưng thần điện phải cam đoan Đại Hà Quốc tuyệt đối an toàn, vô luận Nguyệt Luân hay là Nam Tấn, như bội ước. Có thể đáp ứng, cần vượt qua Đại Hà một bước. Coi Diệp Hồng Ngư nói, quốc cũng phải cam đoan quận thai đề, làm như ngang nhau, đường hà an toàn. Ninh Khuyết các ngươi, vốn đã ở trong điều kiện của thần điện. Diệp Hồng Ngư lắc lắc đầu, nói. Là an toàn của mọi người quận Thanh Hà, bao gồm những người Thanh Hà lúc chiến loạn ngưng lại ở trong thành Trường An, đường quốc phải phóng thích bọn họ. Ninh Khuyết nói, xem ra đây là điều kiện các phiệt Thanh Hà lúc hướng thần điện đầu thành đã đưa ra. Diệp Hồng Ngư nói, nếu thần điện ngay cả cái này cũng không làm được như thế nào thủ tín ức vạn tín đồ trên đời. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, ta đáp ứng ngươi, một khi ký tên hòa ước chi cần liên quân Tây Lăng thần điện rời khỏi quận Thanh Hà, ta liền đem những người trong Thanh Hà hội quán đó đưa trở về. Sáng sớm, mưa xuân lại rơi, bụi rơi xuống đất. Đường quốc đã đáp ứng thần điện đưa ra, thân vượng Lý Phái Ngôn trịnh trọng ở trên hòa ước ký xuống tên mình, đồng thời cũng đem tên mình viết ở trên cột xi nhục của lịch sử. Đại bộ phận yêu cầu phía Tây Lăng Aiden, về tin tức truyền ra chiều đã xôn xao, ai cũng không biết trong đêm dài này đã xảy ra chuyện gì, vì sao các đại nhân vật trong hoàng cung lại dám mạo thiên hạ to lớn, thực ký phân hòa ước này hoàng khống chế cảm xúc của mình, phần nộ mắng thô tục nhổ nước bọt tường cung đối với màu đỏ thăm, sau đó có chút lời đồn năm cũ ở trong đám người truyền lưu ra. Yipadai chương 204, cờ trắng trong mưa xuân. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phái Ngôn nhìn nến trên bàn, nhìn những giọt nến chảy xuống, cảm thán nói. Ngươi sau khi giết chết Hạ Hầu thì chưa từng để ý đến ta tồn tại. Ta luôn cho rằng đó là thư viện xem ở trên mặt mũi Hoàng Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị huynh gây áp lực đối với ngươi, hoặc là ngươi giết đủ nhiều người rồi, oán khí năm đó đã biến mất, hoặc là ngươi chính là muốn cho ta hãm ở trong sợ hãi chết nhưng không chết, lại không ngờ thì ra ngươi là ở chỗ này chờ ta.

Dark VN, cách chương.